Anh Hùng Mạn Tàu, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Hùng tạm biệt phụ thân, con bất hiếu Lâm Thục Nhân cung kính quỳ trên mặt đất, lã chã rơi lệ, nức nở nói. Phụ thân có ân dưỡng dục Thục Nhân khắc trong tâm khảm, cũng không dám vong tưởng, chỉ cầu phụ thân phóng Sở huynh rời đi, mệnh của ta tùy ý xử lý. Từng câu nói cảm động lòng người, mọi người nhất tề đều động dung. Lâm Hồng Khâm mặt không chút thay đổi, kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, đặt ở trên vai Lâm Thục Nhân, để hướng cổ, nếu dùng một chút lực có thể nhìn thấy huyết. Mọi người tức thời vây lại bên ngoài, không dám tới gần. Sở Ngạo Thiên thấy kinh hãi, gào khóc kêu lên. Lâm Hồng Khâm, người đã đáp ứng rồi, cửu trọng thiên nếu phá được liền phóng chúng ta rời đi, ngươi có thể nào lại muốn vi ước. Họ Lâm kia nếu dám làm gì, hắn liền xông lên đá hắn cắn hắn, không quản hắn là phụ thân của Lâm Thục Nhân đâu. Lâm Thục Nhân lại quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn liếc hắn một cách thật là khiếp người. Sở Ngạo Thiên bị liếc trong lòng thấy lạnh, dáng vẻ kiêu ngạo bệ vệ lập tức bị diệt đi một nửa, chỉ dám ấp úng nói thầm. Bản, vốn chính là, bảo kiếm trên tay Lâm Hồng Khâm không chút nào lơi lỏng, thanh âm ép tới rất thấp, chỉ có hắn cùng Lâm Thục Nhân mới có thể nghe được nói. Công phu của ngươi đến từ Tiêu Thánh Dương. Phải, Lâm Thục Nhân đáp đến thản nhiên, ngẩng đầu hai mắt nhìn thẳng phụ thân. Trên mặt hắn lệ tích chưa khô có vẻ thập phần đáng thương. Bí kíp là ở trong người ngươi. Không, căn bản không có bí kíp, đều là khẩu thuật của Tiêu tiền bối. Khó trách tìm không thấy. Lâm Hồng Khâm hừ lạnh nói. Diễn nhiều năm như vậy, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế. Lâm Thục Nhân đáp, ta nếu không diễn trò, phụ thân đã sớm đem ta diệt trừ. Quả thật, nếu sớm phát hiện hắn thâu luyện công phu ma giáo, Lâm Hồng Khâm tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hồng Khâm nói. Hảo tốt lắm, ngươi hiện tại lông cánh đầy đặn, dám phản kháng. Không dám, con thiên tư hữu hạn, không có năng lực một mình đảm đương một phía, cũng không phải là đối thủ phụ thân. Lâm Thục Nhân không e dè nói, chỉ là vì hắn, không thể không thí, không biết liêm sỉ. Lâm Hồng Khâm mặt lộ vẻ hèn mọn nói, người khi sư diệt tổ, sa đọa ma đạo, ta chính là trước mặt mọi người giết ngươi, cũng không đủ. Phụ thân sẽ không, Lâm Thục Nhân hơi hơi gợi lên khóe miệng, không có người thứ ba nhìn thấy biểu tình này, nhưng Lâm Hồng Khâm xác định hắn là đang cười. Tàn, thấy ảnh đều chưa, giả bộ, là giả bộ đi. Người tại sao tự tin như vậy? Lão phu dưỡng hổ vi hoạn, như thế nào tiếp tục thả hổ về núi? Cảnh thượng bảo kiếm tiếp tục ép sát tạo ra một vết máu. Lâm Thục Nhân mặt không đổi sắc nói, hiện tại xong việc danh lợi phụ thân cũng không mất, không cần Thục Nhân nhắc nhở. Lâm Hồng Khâm thoáng chốc sắc mặt trầm xuống, nghe hắn ngay sau đó lại nói. Nếu nói phụ thân muốn giết ta cũng phải xem việc xảy ra hôm nay, làm gì phải tự rước lấy nhục. Ích lợi cùng uy hiếp xảy ra trước mặt Lâm Hồng Khâm triệt hồi bảo kiếm, nói ba tiếng hảo. Lâm Thục Nhân, khá khen cho ngươi. Toàn bộ chỉ do cách dạy dỗ của phụ thân. Lâm Thục Nhân mỉm cười nói, cầm lấy lãnh tuyền kiếm, hai tay nâng dâng lên. Tàn, anh nhân nói đúng. Nhỉ, Lâm Hồng Khâm thở dài, đối mọi người tuyên bố. Lâm Thục Nhân cấu kết ma giáo tội không thể thứ, hiện trục xuất sư môn, từ nay về sau cùng danh kiếm môn ta không hề liên quan, cũng không còn là con của Lâm Hồng Khâm ta nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lập tức thu hồi lãnh tuyền kiếm. Phụ thân, Lâm Thục Nhân thất thanh khóc giống, run rẩy dập đầu ba cái. Lâm Hồng Khâm không chút nào cảm kích cũng liền rời đi, rồi lại nghe thấy hắn nói. Thỉnh phụ thân niệm tình phụ tử, không cần trách cứ đại ca. Lâm Hồng Khâm, cáp, một tiếng, nói, đây là việc của Lâm gia cùng Lâm Thiếu Hiệp không quan hệ. Dứt lời phẩy tay áo bỏ đi, danh kiếm môn đệ tử cũng lẽo đẽo theo Lâm Hồng Khâm mà đi, Lâm Thục Nhân quỳ lâu không dậy nổi thẳng đến khi Sở Ngạo Thiên sợ bóng sợ gió một hồi bổ nhào vào trong lòng hắn mà cỏ. Thục Nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết, Sở Ngạo Thiên vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi cứ như vậy mà quỳ, cha ngươi quả thực không giết ngươi sao? Ngươi muốn chết ta cũng không sống. Lâm Thục Nhân đổi thành tư thế ngồi xuống, chân quỳ đến độ có điểm tê dần, ôm Sở Ngạo Thiên loạn cùng, cười nói. Người tin không ta nếu không quỳ chúng ta đều phải chết tại đây. Trước đây đánh cuộc hắn lại làm hết đạo hiếu, Lâm Hồng Khâm nếu trước mặt mọi người giết hắn tất sẽ làm lòng người lung lạc. Nhưng nếu lúc đó thua tay lại thả Lâm Sở hai người đi chính y còn có thể lưu lại cái mỹ danh khoan hồng độ lượng vì thân tình của y, lòng dạ như Lâm Hồng Khâm tất nhiên là sẽ lựa chọn kết cục có lợi nhất. Sở Ngạo Thiên không hiểu ra sao, chào chào đầu nói. Ách, ta tin, Lâm Thục Nhân xoa mặt y, hỏi, thương còn đau không, thấy y không chút nghĩ ngợi lắc đầu, Lâm Thục Nhân hung hăng ôm sát y, nói. Ngốc tử thực xin lỗi, ta không bao giờ, làm ngươi tổn thương nữa. Sở Ngạo Thiên vẫn là tỉnh tỉnh mê mê, buồn bực Thục Nhân vì cái gì lại nói như vậy. Hắn khiêu chiến thất bại, hại Thục Nhân cùng phụ thân và đại ca động thủ, hẳn là phải nói hắn không đúng mới phải. Lời đến miệng còn chưa nói ra, đã bị Lâm Thục Nhân hôn trụ đôi môi. Lâm Thục Nhân phi thường đau lòng, vốn hắn đã muốn chuẩn bị tốt cho cả đời ở Sám Hối Nhai, không nghĩ làm cho Sở Ngạo Thiên lại tìm tới cửa. Kỳ thật hắn dự đoán được Sở Ngạo Thiên sẽ đến, thậm chí đã nghĩ ra cách cự tuyệt hoàn hảo nhất. Nhưng đến khi người đến trước mặt hắn, hắn đột nhiên không nghĩ có thể buông ra, nếu muốn cả hai cùng vong, hắn càng muốn song túc song phi. Cho nên hắn thay đổi chủ ý, lựa chọn cùng nhau đối mặt. Lúc Sở Ngạo Thiên khiêu chiến Cửu Trọng Thiên, hắn thực kinh ngạc đồng thời cũng hiểu được đây là một cái cơ hội. Biết rõ chính mình cùng Sở Ngạo Thiên cũng không thể đan thương thất mã xông qua Cửu Trọng Thiên, hắn chỉ có thể làm cho Sở Ngạo Thiên xuất chiến trước, sau đó nhẫn đến mấy tầng phiền toái hơn thì mới giải quyết. Hết thảy đều nằm trong ý định của hắn, cái duy nhất hắn sai chính là Sở Ngạo Thiên không hề biết cách thức bày trận của Cửu Trọng Thiên, trong trận sớm bại, nếu hắn sớm cho y biết ý nghĩa của Cửu Trọng Thiên, có lẽ sẽ không làm y phải chịu trọng thương. Hồn có một chút, Sở Ngạo Thiên cảm thấy được không đã nghiền, trong lòng khiếm khiếm, nhưng lại nghĩ trên phiến núi trơ trọi này không thích hợp để dây dưa, chờ hồi giáo thì tính vậy, tâm lại dựng lên. Lâm Thục Nhân bận tâm thương thế y, cõng y trên lưng chậm rãi đi xuống núi, không để ý được vẻ mặt mê mang của y được. Công phu của ta là do Tiêu Tiền Bối truyền thụ, Lâm Thục Nhân mở miệng nói. Sở Ngạo Thiên ghé vào trên lưng y chừng lớn mắt kinh ngạc nói. Nguyên lai là Tiêu sư phụ. Ân, một đời công lực của hắn đều nằm trong tay ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thục Nhân tiếp tục nói. Sở Ngạo Thiên trong tâm này mạnh tính toán chi ly, lần trước thuyết thư ở tiệm cơm người nọ nói hắn chỉ bằng có ba thành của Tiêu sư phụ kia, chẳng phải sau này hắn cũng chẳng xoay trở được sao. Còn có bí kíp tối cao của các ngươi, ta cũng luyện. Xong rồi, tình hình càng không còn hy vọng. Sở Ngạo Thiên uể oải không phấn chấn nổi. Thấy y vẫn là không hé răng, Lâm Thục Nhân nghĩ đến là y đang không hài lòng vì hắn được nhiều thứ tốt như vậy, nói. Chờ sau khi thương thế của ngươi tốt rồi, ta đem bí kíp giao lại cho. Không cần, mặt Sở Ngạo Thiên trên lưng Lâm Thục Nhân cọ cọ, ta không cần bí kíp, ta phải. Cuối cùng chỉ có một chữ mà ở trên miệng đến nửa ngày cũng chỉ là đưa ra cái thanh âm không hiểu được gì. Nhưng Lâm Thục Nhân hiểu được ý tứ của y còn làm cho y nổi lên ngượng ngùng. Hai người rời ra khỏi phạm vi danh kiếm môn, đột nhiên truyền đến một cái ma âm xuyên cả màng nhĩ kêu to. Giáo chủ, người này không phải Giang Tuyền Phi còn có thể là ai? Chỉ thấy hắn mang theo số đông người ngựa lên núi, nguyên lai hắn từ sáng sớm sau khi chuồn khỏi phòng tạm giam liền vọt tới sau núi, phát hiện giáo chủ nhà mình và Lâm Thục Nhân cùng đám người kia ẩu đả. Hắn tuy rằng thực hy vọng để cho Lâm Thục Nhân bị thương đi, nhưng lại luyến tiếc giáo chủ bị liên lụy. Lợi ích cá nhân cùng lợi ích của giáo chủ tranh chấp nửa này, hắn quyết định đi kêu viện binh, lén lút lên núi, chuẩn bị tìm cái địa phương hẻo lánh phóng pháo tín hiệu. Viện binh còn chưa kịp gọi, liền thấy Phạm Tà Sử chậm rãi kéo một đội nhân mã đứng dợp cả một mảnh đất lên cứu chủ, toàn bộ tinh anh của bản giáo đều ở đó. Biết được giáo chủ lâm nguy, Phạm Đình Chí lập tức dẫn người xông lên núi, à không, giữa sườn núi gặp gỡ. Giáo chủ, người như lửa lập tức bắt đầu líu ríu chít chít méo mó, đến nỗi Sở Ngạo Thiên ghé đầu trên lưng Lâm Thục Nhân cũng bị làm cho sức đầu mẻ chán, nhịn không được quát. Đều câm miệng cho ta, chấm, một cái giống này, miệng vết thương bị liên lụy đến đau. Toàn bộ lại im lặng, Sở Ngạo Thiên xuyễn mấy hơi thở, nói. Phạm Tà Sử, Lâm Thục Nhân là người kế thừa của sư phụ, lương đống Ngô giáo, ta sẽ đem hắn về. Chúng nhân anh hùng giáo đều là trợn mắt há hốc mồm, giáo chủ đại nhân cư nhiên như vậy không hề e lệ. Phạm Đình Chí khụ khụ hai tiếng, nói, nguyên lai là truyền nhân của Tiêu giáo sư, tác giả, lão sư của giáo chủ nên gọi tắt giáo sư XD. Kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Giáo chủ đều nói rõ ràng như vậy, chính là muốn hắn an bài cái chức vị. Phạm Đình Chí mồ hôi lạnh chảy ròng, người này cùng giáo chủ đã kết liền cành, có hay không cũng không liên quan đến địa vị của Tiêu giáo sư, lại càng không có khả năng đem vào cái hậu cung kia. Nếu là nữ nhân, còn có thể làm giáo mẫu, hiện tại như thế nào? Hắn càng nghĩ càng nóng vội, cuối cùng thốt ra. Phạm Đình Chí dẫn toàn thể giáo chúng tham kiến giáo phụ. Dứt lời một gối liền quỳ xuống đất, mọi người đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó theo hắn quỳ một gối xuống, cùng kêu lên. Tham kiến giáo phụ, Lâm Thục Nhân gật đầu cũng không tỏ vẻ quá nhiều, một cái xưng hô mà thôi, hắn không ngại. Sở Ngạo Thiên đối với trạng huống này thật là vừa lòng, lập tức đả khởi tinh thần, ghé vào Lâm Thục Nhân trên lưng chỉ huy đoàn người Hồi giáo. Miêu Nguyệt Hoa lẻn đến bên cạnh Phạm Đình Chí thấp giọng hỏi nói. Giáo phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này tính cái chức vị gì? Phạm Đình Chí nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Không biết dù sao là ngươi không thể trêu vào cái cấp bậc này. Kia về sau là bạn, đi bước nào ngõ bước đó chuyện về sau ta e sẽ còn rất dài. Kết thúc, như thế nào có thể, người ta nói loạn trong giặc ngoài, trước thu phục bên trong chưa xong lại vội đi thu bên ngoài, bên này còn chính là cái bên ngoài bữa bãi, tiếp tục hồi ra làm sằng bậy, thỉnh xem anh hùng mạn tẩu đệ nhị quyền. Ma giáo truyền kỳ truyện, đệ nhất quyền hoàn, quyền hai, cách chương.